bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 9, Chấn Ngục Thần Từ Quân Vô Ngân. Góc truyện audio.com, huyết quang chói mắt, hắc mang che trời. Trần Uyên không hề giống trước kia bị Chu Sát lệnh người, hắn căn bản cũng không dự định có bất kỳ dấu kín tâm tư, cũng không có đào vong chân trời góc biển suy nghĩ, rõ ràng là trực tiếp hiện ra ở tầm mắt mọi người phía dưới, hướng về hoang vực trung du giới hà đạp không mà đi. Ngông cuồng như thế làm dáng, mang ý nghĩa Trần Uyên căn bản cũng không có đem trăm ngày Chu Sát lệnh để vào mắt, đồng dạng cũng mang ý nghĩa Trần Uyên không có đem hoang vực hạ du tam thiên giới, vô số cường giả để vào mắt. Giờ này khắc này Bạch Hồ sau lưng, đã phiêu đãng mấy trăm cỗ hắc long đầu, mỗi một cái hắc long đầu bên trong, đều là bị vỡ nát thân thể, vây khốn thần hồn người, bọn. Họ khuôn mặt vặn vẹo thống khổ kêu rên, hiền lộ tại hắc long đầu bên ngoài, phàm là trông thấy người, đều là tâm thần run rẩy, đầy rẫy hoảng sợ. Đoạn đường này đạp không mà đi, cứ việc y nguyên có đại lượng cường giả, đều là vì Trần Uyên mà đến, nhưng khi nhìn thấy dạng này một màn về sau, toàn bộ đồng tử phim co lại, nội tâm phá vỡ lên, đúng là trơ mắt nhìn Trần Uyên rời đi cũng không dám có chút động tác. Nhìn thấy không, đó là Liệt Dương Thiên Ma thần hồn chi lực thế mà bị khóa ở hắc long đầu bên trong. Liệt Dương Thiên Ma, ma đầu kia vừa xuất quan, đã bước vào Thánh Vương bát trọng thiên cảnh giới, lại là đồng dạng bị thua. Xuôi theo dưới đường, đại lượng cường giả tâm thần kịch liệt dung chuyển, hoàn toàn không cách nào suy đoán Trần Uyên đến tột cùng là thần thánh phương nào thì liền. Liệt Dương Thiên Ma đều bị vô tình tan nát thân thể. Mau nhìn, là Chấn Ngục Thế Gia thần tử. Đột nhiên, nơi xa thương khung ba động oanh minh, mây đen một phân hai nửa, gào thét mà đến đại lượng kinh thiên khí tức hình bóng, đầy trời đại lượng không dám tới gần Trần Uyên các cường giả, ảo ảo sợ hãi mở miệng. Chấn Ngục Thế Gia thần tử Quân Vô Ngân, năm nay gần 20 tuổi liền bước vào Thánh Vương cảnh giới, càng đem Chấn Ngục thần thể tu luyện đến bước thứ tư, đạt thành bên trong các loại giai đoạn, từng tại hoang chủ trong truyền thừa ngang tuyệt đại phê cùng tuổi thiên kiêu. Lần này hắn đem người mà đến, cái này Chu Sát lệnh người chỉ sợ sắp vẫn lạc. Tạo hóa trước mặt người nào tốc độ nhanh người nào liền có thể nắm giữ, Quân Vô Ngân quả thật bá lực vô hạn. Đại lượng lời nói ảo ảo rơi xuống, Quân Vô Ngân cùng đông đảo thiên kiêu thế hệ đã buông xuống đến Trần Uyên trước mặt, hắn tham lam vô cùng nhìn qua Trần Uyên đỉnh đầu cựu U trăm ngày Chu Sát lệnh, bỗng nhiên cười to nói, ha ha ha. Quả nhiên là cựu U Chu Sát lệnh, giết ngươi, bản thần tử sắp tiến nhập thánh hoàng cảnh, danh chấn hoang vực. Nói xong, hắn liền trực tiếp lao nhanh đánh tới, cả người vòng quanh thánh vương thất trọng thiên vô thượng ba động, càng có chấn ngục thần thể đưa tới không gian tiếng nổ vang, chấn động thiên địa bát hoang. Như thế nào chấn ngục thần thể? Tên như ý nghĩa tại chấn ngục thần thể trước mặt thế gian rất nhiều thần thông thuật pháp đều muốn tại nhất quyền phía dưới sụp đổ, tương đương với một loại chôn vùi. Chôn vùi thần thông, chôn vùi lực lượng, khiến cho bẻ gãy nghiền nát tan rã sụp đổ. Trần Uyên gặp này tình cảnh, này cũng không có bất kỳ cái gì động tác mà sau lưng cổ ngọc thì là đã hai con mắt lãnh mang bạo lướt thân thể một cái chớp mắt biến mất lúc xuất hiện tại Quân Vô Ngân trước mặt, trở tay chính là khủng bố ba động oanh lay động mà đi. Thánh Vương cửu trọng thiên. Quân Vô Ngân bị lực lượng này triển lộ kinh hãi biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới cái này người khoác áo giáp màu đen nữ tử lại đã đạt tới bực này đáng sợ cảnh giới trình độ. Chôn vùi thần quyền, quát chói tai âm thanh truyền ra, Quân Vô Ngân cứ việc nội tâm chấn động nhưng căn bản không đủ để hắn lui về phía sau, dù sao. Hắn nhưng là Chấn Ngục Thế Gia thần tử A Oanh. Một tiếng bạo kêu chấn động mà ra, không gian vô hình tan rã, cổ ngọc thi triển mà ra nhất quyền ba động, ẩn chứa Thánh Vương cửu trọng thiên lực lượng kinh khủng, nhưng lại tại chấn Ngục thần tử Quân Vô Ngân trước mặt đồng dạng bị tan rã chôn vùi. Bản thần tử bước thứ tư chấn ngục thần thể, phía trên có thể oanh sát thánh hoàng nhất trọng cảnh, phía dưới nhưng cùng cảnh vô địch thủ, người lấy cái gì cùng bản thần tử chơi? Quân Vô Ngân cười lạnh mở miệng, lại lần nữa một quyền đánh ra, khủng bố ba động nổ tung, cổ ngọc mi đầu một cái cước bộ liền về sau thoáng vừa lui. Dạng này một màn bị xung quanh đại lượng cường giả trông thấy, đều là thổn thức lên. Không hổ là Chấn Ngục thần tử, coi như hộ vệ này chính là Thánh Vương cửu trọng thiên, cũng khó có thể tự vệ a, đúng là như thế, Quân Vô Ngân đã coi như là thế hệ trẻ tuổi nghịch thiên tồn tại, bản thân khí vận thì tương đương đáng sợ, lần này hắn cái thứ nhất đến đây chiếm lấy tạo hóa thì đã nói rõ hết thảy, sau ngày hôm nay chỉ sợ Quân Vô Ngân sắp vấn đỉnh hoang vực hạ du mạnh nhất thiên kiêu. Lại là đại lượng lời nói rơi xuống, cổ ngọc trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nàng thân là hỗn độn thần ma vệ tự nhiên có lực lượng càng thêm cường đại, có lẽ đối kháng Chấn Ngục thần tử Quân Vô Ngân thật có chút tốn sức, nhưng chỉ cần hỗn độn khí tức toàn bộ khai hỏa, trong vòng trăm chiêu tất có thể đem trọng thương. Thế mà, nàng còn chưa có hành động, sau lưng liền đột nhiên truyền đến lời nói, lui ra đi, ta không có nhiều thời giờ như vậy, lãng phí ở trước mắt. Lời nói rơi xuống, Cổ Ngọc toàn thân chấn động, lập tức trực tiếp về tới Trần Uyên sau lưng. Dạng này một màn, không khỏi làm Quân Vô Ngân hai con mắt khẽ híp một cái, khóe miệng ngậm lấy lạnh ý cười nói, có chút ý tứ, không có thời gian lãng phí trước mắt. Tiểu tử, ngươi, cũng đã biết bây giờ đứng ở trước mặt ngươi, thế nhưng là bản thần tử Quân Vô Ngân, thần tử danh tiếng nghe qua a, thánh thể thế gia mạnh nhất thiên kiêu, thánh tổ y bát người thừa kế, ngươi dám nói không có thời gian lãng phí. Nói xong, xung quanh vây xem đại lượng cường giả cũng đều là cười nhẹ lắc đầu. Thì tính sao đâu, đã từng bị Trần gia hỗn độn thần tử đánh ị ra xít đến, lại bị đánh vào cứt bên trong, lại dùng ngươi cứt đánh ngươi, ngươi quên sao? Trần Uyên bình tĩnh truyền ra lời nói, tựa như là tại tự thuật một cái quá khứ. Quân Vô Ngân sau khi nghe xong trực tiếp ngây ngần cả người, lập tức đồng tử phim co lại ở giữa, có chút không dám tin cái này năm đó bí ẩn, thế mà lại một lần nữa truyền đến trong tai. Đồng dạng, xung quanh đại lượng cường giả cũng là một lần ngạc nhiên xuống tới, hai mặt nhìn nhau. Liếc một chút về sau, cảm thấy có chút khó tin. Thực sự mịa vậy cũng là 10 năm trước sự tình. Quân Vô Ngân bỗng nhiên nắm chặt quyền đầu, mỗi khi nhớ tới cái này khuất nhục quá khứ, hắn nội tâm liền không khỏi có chút run rẩy. Bởi vì Trần gia hỗn độn thần tử Trần Phong thực sự thật là đáng sợ, nắm giữ hỗn độn trọng đồng phía dưới, chính mình Trấn Mục thần thể hoàn toàn cũng là một cái đệ đệ, thậm chí căn vốn thì không cùng một đẳng cấp tồn tại. Thế mà câu nói này rơi xuống, lại là để toàn trường yên tĩnh lại, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Quân Vô Ngân. Hắn thế mà thừa nhận, hắn trước kia thật bị đánh ị ra xít đến. Huống chi Trần gia hỗn độn thần tử cùng ngươi liên quan gì, ngươi thế nhưng là bị Trần gia thánh tổ truy nã người. Còn trông cậy vào cầm Trần gia tới áp bản thần tử. Quân, Vô Ngân lại lần nữa lệ khí mở miệng, như vậy ngươi không muốn biết ta tại sao lại bị truy nã à? Trần Uyên vẫn như cũ bình tĩnh trả lời, lập tức nắm tay phải đã lượn lờ lên hỗn độn thần ma thể ba động. Nhìn thấy cỗ ba động này sinh ra, Quân Vô Ngân tu không sai nội tâm rụt rè. Ngươi đến tột cùng là ai? Cho đến giờ phút này, Quân Vô Ngân mới rốt cục hỏi câu nói này. Ta à, Trần gia thứ 9 mạch huynh trưởng Trần Uyên, mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một câu, Trần gia hỗn độn thần tử đã bị ta giết, Trần gia 10.000 dặm tiên thành cũng đã bị ta giết hại, các ngươi những người này, chỉ là Trần gia thánh tổ dùng để trì hoãn công cụ của ta thôi. Bình tĩnh lời nói rơi xuống, toàn trường trực tiếp lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cách chương,